Chương 1842, Viện trưởng Chương, tôi không đi bọn họ được nhìn trực tiếp hình ảnh hai tòa cao ốc hùng vĩ hiện đại hóa toàn phần trên video, bọn họ được nhìn trực tiếp điều kiện tiện nghi của những phòng cho thuê, được nhìn thấy đối phương chính miệng cam kết sẽ đảm bảo chất lượng giáo dục tốt, tất cả bọn họ đều trở nên vô cùng kích động. Đúng vậy. Sao có thể không hưng phấn cơ chứ? Điều bọn họ mong muốn là gì? Là sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình, là vấn đề giáo dục con cái, là vấn đề việc làm cho người thân và phương hướng phát triển trong tương lai. Những điều đó đã được giải quyết hoàn mỹ thông qua dự án trên video rồi. Thậm chí, người ta còn mời những chuyên gia như bọn họ tới làm giáo sư cho trường học của con cái họ. Không nói tới những chuyện khác, chỉ nói riêng về mảng học tập nghiên cứu, bọn họ chính là những tinh anh xuất sắc nhất. Để cho bọn họ trực tiếp tới trường dạy con cái mình, chắc chắn sẽ là một chuyện vô cùng thú vị, và tạo ra một vòng tuần hoàn chất lượng. Đó là chưa kể đến hai tòa cao ốc dành riêng cho nghiên cứu khoa học. Còn có địa điểm nào tuyệt vời hơn nó nữa không? Có cung cấp phòng ở cho nhân tài xuất sắc. Có phòng thuê giá rẻ cho người mới bắt đầu. Nhu cầu được đáp ứng một cách triệt để. Tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, còn gì không hài lòng nữa đây? Có lẽ, chỉ trừ đãi ngộ còn chưa biết, bọn họ đã không cách nào từ chối công việc này nữa rồi. Đầu tiên, giáo sư Trần nghiên cứu ra được gấp Sinh Xuân, một lý luận đầu tiên và duy nhất trên toàn thế giới. Dựa trên cơ sở nghiên cứu của giáo sư Trần, bọn họ hoàn toàn có thể đạt được thành quả nghiên cứu của riêng mình. Trong tương lai, chắc chắn bọn họ sẽ có thành tựu của riêng mình. Những nghiên cứu của giáo sư Trần về hội chứng Parkinson đã đạt đến tầm cao. Thậm chí bọn họ còn đoán trước, không bao lâu nữa giáo sư Trần chắc chắn sẽ được vinh danh công trình nghiên cứu này bằng một giải Nobel đến lúc đó. Bọn họ chính là đoàn đội trực tiếp tham gia nghiên cứu một công trình đạt giải Nobel. Bọn họ có thể không kích động được sao? Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là bọn họ đã giải quyết được những lo lắng của gia đình mình, con cái họ được giáo dục bởi những chuyên gia như bọn họ, còn gì yên tâm hơn thế nữa? Mọi người càng suy nghĩ, lại càng vui mừng. Một đám tiến sĩ dạy dỗ con cái của tiến sĩ. Những đứa nhỏ được những giáo sư như bọn họ hướng dẫn, chỉ đạo. Đặt những đứa nhỏ vào hoàn cảnh như vậy, chắc chắn chúng sẽ trở thành những đứa nhỏ ưu tú. Chưa kể tới, vấn đề phòng ở. Hoàn cảnh công tác, người ta cũng chuẩn bị kỹ càng cả rồi. Bọn họ vô cùng thỏa mãn nghĩ tới đây, không ai nhìn được niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Thực sự ra, cho dù đãi ngộ có kém một chút, bọn họ chắc chắn sẽ tiếp nhận. Nhiều năm trải qua cuộc sống nghèo khổ rồi, làm sao không thể chịu nghèo thêm được nữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sôi trào hóa ra viện trưởng Chương để bọn họ chờ một chút, chính là vì lý do này. Hỏng bét, tôi muốn đồng ý quá, làm sao bây giờ, tôi cũng muốn đồng ý, công việc này phúc lợi quá tốt, giáo sư Trần là một người tuyệt vời. Tôi có cảm giác, chỉ cần đi theo cậu ấy cuộc sống sẽ tốt hơn ngồi đợi ở đây nhiều. Đúng đấy, ít nhất sẽ không bị ai chơi quy tắc ngầm. Phía dưới mọi người đã bắt đầu thảo luận, bọn họ không nghĩ tới, hóa ra ước hẹn một tuần này là giáo sư Trần đưa ra. Hơn nữa, vì giữ gìn lời hứa với họ, giáo sư Trần đã trải qua không ít khó khăn. Đăng bài luận văn lên tập san của tạp chí Tự Nhiên, đi tỉnh Đông Dương cùng lãnh đạo Khổng Tường Dân đưa ra dự án thành lập căn cứ cỡ lớn chuyên phục vụ cho nghiên cứu khoa học, còn xin được rất nhiều ưu đãi và chính sách. Cảm giác này quá tuyệt vời, tôi không muốn đi nước ngoài, không biết ai đột nhiên nói một câu. Đồng nghiệp bên cạnh anh ta nhìn không được nói, nếu không phải tình cảnh bắt buộc, có ai nguyện ý rời xa đất nước của mình? Đúng vậy, ra nước ngoài có gì tốt chứ? Chúng ta rời đi chỉ vì tìm một nơi có hoàn cảnh nghiên cứu và đãi ngộ tốt hơn mà thôi. Bây giờ, chúng ta đã tìm được nơi đó rồi. Giáo sư Trần của chúng ta chính là người dẫn đầu cả thế giới trên lĩnh vực nghiên cứu sinh lý, bệnh lý các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như hội chứng Parkinson hay bệnh Alzheimer, nhưng còn chưa biết đãi ngộ như thế nào, đãi ngộ kém thì sao, còn có thể kém hơn bây giờ được hả? Đúng đấy. Đãi ngộ kém một chút thì đã sao? Bây giờ chúng ta có nhà, con cái chúng ta được theo học tại trường cao cấp, có giáo sư chuyên gia giảng dạy. Hơn nữa, tất cả đều miễn phí. Như vậy, chúng ta còn cần tiền để làm gì nữa? Hoàn toàn chính xác, đối với những người làm nghiên cứu khoa học này, muốn dùng tiền cũng không biết nên dùng vào chuyện gì. Video rất nhanh đã kết thúc chương mục, nhìn dáng vẻ của mọi người nhìn không được nói, tình hình hiện tại là như vậy. Mặc dù, tới tận bây giờ giáo sư Trần vẫn chưa đề cập đến đãi ngộ của chúng ta, thế nhưng, tôi tin tưởng chuyện gì cũng có một phương án giải quyết hợp lý. Được rồi, bây giờ là thời gian để mọi người đưa ra quyết định. Nếu muốn rời đi, hãy lên đây nhận lấy thư đề cử. Nếu không muốn rời đi, vậy cầm lấy thư xin từ chức. Sau khi chương mục nói xong, tất cả mọi người đang có mặt ở nơi đây bắt đầu do dự. Đây là một vấn đề liên quan mật thiết tới cuộc sống tương lai của mình. Ai cũng không biết rốt cuộc mình nên lựa chọn con đường nào mới đúng. Chính vì vậy, không có người nào nguyện ý đi lên cầm thư đề cử, cũng chẳng có người nào đi lên lấy thư từ chức. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi thật lâu sau. Cuối cùng họ cũng đợi được người đầu tiên đứng dậy. Là một nghiên cứu viên năm nay 42 tuổi, ông ta là một nghiên cứu viên có thâm niên trong nghề. Bên phòng thí nghiệm của Tedanis đã mời ông ta qua làm việc với vai trò nghiên cứu viên cao cấp có mức lương là 20 vạn đô la một năm. Ông ta sẽ lựa chọn như thế nào? Dưới những ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, ông ta chậm chậm tiến về phía trước, không hề có một chút do dự nào. Ông ta đi tới bên cạnh Tiểu Lý, cho tôi thư từ chức lời ông ta vừa nói, khiến cho mọi người trong phòng hưng phấn lên. Tiểu Lý nghe ông ta nói, kích động gật đầu, được, lão sư Lý, ngài đợi một chút. Tôi lập tức đưa cho ngài, cảm ơn anh đã không đi. Tiểu Lý vừa tìm, vừa kích động nói. Không bao lâu, Tiểu Lý đã tìm được phong thư từ chức và đưa nó cho lão sư Lý. Sau khi ông ta nhận được lá thư, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bất chợt, ông ta giơ lá thư trong tay hướng về phía Chương Mục rồi xé nó đi. Viện trưởng Chương, tôi không đi. Sau khi chứng kiến một màn này, toàn thân Chương Mục trở nên vô cùng kích động, một loại cảm giác tê dại từ trong xương cốt lan truyền khắp cơ thể ông vô cùng vui sướng nhưng... Ông im lặng, ông không hề biểu lộ bất kỳ thái độ nào. Ông muốn cho mọi người toàn quyền lựa chọn ngã rẽ của cuộc đời mình mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Kể cả điều ấy có là thái độ của chính ông. Chương 1843, tập San Petra, Tedanis đã bị dao động có người thứ nhất đưa ra quyết định. Sau đó, mọi người bắt đầu lần lượt đưa ra quyết định, tôi cũng không đi, đúng đấy, cho con mẹ nó tư bản tự đi mà cống hiến. Đúng, nghiên cứu khoa học cho bọn ngoại quốc kia rồi chúng trở về kiếm tiền của người dân Trung Quốc chúng ta sao? Đi bà nội nó, không đi, tôi cũng không đi. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều người lên nhận thư từ chức. Sau đó chính tay người đó xé ra, không đi, chúng ta không đi. Chương Mục đứng ở trên đài, ông nhìn xuống hơn 400 người ở phía dưới, nhìn thấy 212 phong thư từ chức toàn bộ bị xé ra. Ông kích động chảy nước mắt, cô cùng kích động. Ông không nghĩ tới, bữa tiệc chia tay ông tổ chức lại có cảnh tượng như thế nào. Ông cho rằng, chỉ có một chút người nguyện ý đi theo ông thôi. Có thể được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không nghĩ tới, tất cả mọi người đều nguyện ý theo ông quá kích động, cũng quá. Quá sung sướng thấy chiến hữu cùng kề vai sát cánh bên mình cũng lựa chọn ở lại, ai nấy đều hưng phấn. Có. Lại có thể tìm cậu uống rượu, anh Hải, hôm nào mời tôi tới nhà ăn sủi cáo, chị dâu làm món đó thật ngon, cúc, ha ha. Những lão nhân nhìn thấy một màn này, đều lặng lẽ quay đầu lau nước mắt. Hôm nay là một ngày đặc biệt vui vẻ. Tốt quá rồi, đã chờ đợi đủ bay ngày ước hẹn, cuối cùng cũng đợi được tin tức tốt như thế này. Chương Mục đứng dậy, bước từng bước lên sân khấu, ông tới trước một cái bàn khác. Ông đưa tay cầm lên từng phong thư đề cử. Tiện tay xé ra thấy một màn này, mọi người dồn dập nở nụ cười. Viện trưởng Chương, giữ lại chúng đi, nhỡ đâu hôm nào đó chúng tôi lại muốn rời đi. Đúng rồi, thấy tất cả mọi người bắt đầu nói giỡn. Chương Mục cười cười. Đến lúc đó tôi đích thân viết lại một lá thư khác cho các ngươi dứt lời, Chương Mục nhìn mọi người. Nói, mọi người không đi phải không? Không đi, đúng đấy, không đi. Chương Mục gật đầu, tốt, vậy tôi gọi điện thông báo với giáo sư Trần Thương. Đúng, phải nói tin tức này cho giáo sư Trần, đúng như cậu ấy nói, chưa hết một tuần ước hẹn, vậy mà chúng ta đều quyết định không đi, thế thì sao chứ? Nói xong, Chương Mục cầm điện thoại lên. Bấm số điện thoại của Trần Thương. Một chuỗi âm thanh túc túc túc truyền đến điện thoại không thông. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau vào giờ phút này, Trần Thương vừa đáp chuyến máy bay đến Mỹ lúc này đây. Anh không phải tới làm gì. Anh đi tìm nhà đầu tư ngay sau khi tạp chí Tự Nhiên được phát hành, cả diễn đàn về y học trên mạng bùng nổ Tedanis cũng không nghĩ mọi chuyện lại phát sinh như thế. Tập san đặc biệt hàng năm của tạp chí Tự nhiên và tập san tạp chí Bình luận sinh lý học dường như được phát hành cùng một lúc. Lần phát hành này của hai tạp chí vô cùng đặc biệt. Hai nội dung trang bị nhưng lý luận về cùng một loại bệnh. Cùng lý luận về một loại bệnh nhưng lại dựa trên hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Lý do này đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người cùng là tạp chí chuyên nghiệp có 30 điểm thừa số ảnh hưởng. Có số lượng người xem phong phú chính vì lẽ đó, số lượng độc giả cùng mua hai tập san này là rất lớn. Tất cả những người có trong tay hai bài luận văn này. Sau khi xem xong, bọn họ đều bị hai lý luận ấy làm cho kinh sợ. Một tác giả dùng thủ đoạn ngoại khoa để chữa trị thành công hội chứng Parkinson, cậu ấy là một đại lão của ngành y học. Trần Thương, một tác giả là nhà nghiên cứu sinh lý bệnh lý học hệ thần kinh, vừa nhận được giải thưởng Albany y học sinh vật cho lý luận về hội chứng Parkinson của mình. Tedanis, sự đối chọi trực tiếp giữa lý luận của hai người vừa mới bắt đầu nhưng bên phía Tedanis đã bị dao động không sai. Tạp chí Tự nhiên vừa phát hành tập san mới, Tedanis dường như không chần chờ một giây nào đã ngay lập tức đặt mua. Sau đó khi ông ta nhìn thấy hình ảnh Trần Thương trên trang bìa, trái tim ông ta như muốn vỡ tung ra. Đúng như lời Patel nói, tạp chí Tự nhiên đã lựa chọn Trần Thương làm gương mặt trang bìa chứ không phải ông ta. Ông ta giơ hai tập san lên so sánh, tại sao cứ có cảm giác trang bìa của tạp chí Tự nhiên nhìn bắt mắt hơn một chút, phi Trần Thương cũng đẹp trai ghê gớm đấy. Thế nhưng, Tedanis cảm thấy, quyển tạp chí có hình ảnh ông ta trên trang bìa sẽ bán chạy hơn một chút, có mấy nhà nghiên cứu khoa học đẹp trai đâu. Giống như gương mặt của ông ta mới mang lại cảm giác chân thực của một người nghiên cứu khoa học khi nhìn hình ảnh Trần Thương trên trang bìa. Thậm chí ông ta còn có một chút ghen tị. Tại sao mà mái tóc của người ta dày và đen bóng như vậy chứ? Chúng ta muốn làm nghiên cứu khoa học, chắc chắn sẽ không đọc mấy loại tập san giải trí thấp kém. Hình ảnh của một anh chàng đẹp trai trên trang bìa tập san đậm tính học thuật là không phù hợp, thậm chí còn gây ấn tượng xấu cho độc giả. Tedanis lại quay sang nhìn hình ảnh của mình trên trang bìa tạp chí Bình luận sinh lý học. Ông ta cảm thấy gương mặt mình rất phù hợp với loại tập san chuyên nghiệp này, vì vậy, trong ánh mắt của những nhà nghiên cứu khoa học, bộ dáng Trần Thương vô cùng xấu xí. Thậm chí có thể dùng từ buồn nôn để miêu tả. Đúng vậy, là đặc biệt xấu xí. Thế nhưng, Tedanis với tư cách là một giáo sư chuyên nghiệp và còn là một nhân viên nghiên cứu khoa học lớn tuổi, có thâm niên sâu dày. Ông ta sẽ không vì một người xấu xí mà coi nhẹ năng lực của người ta. Tedanis cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng, ông ta kích con chuột mở ra trang bìa. Đây mới là thái độ nên có của một nhân viên nghiên cứu khoa học. Tạp chí Tự nhiên dám để trang bìa xấu đến vậy chắc chắn là vì bọn họ tự tin với nội dung bên trong. Nghĩ tới đây, Tedanis mở ra văn chương cho đến khi ông ta nhìn thấy khái niệm gấp sinh xuân. Ông ta lập tức sửng sốt, cái gì là gấp sinh xuân? Tedanis đã bị cuốn hút bởi khái niệm hoàn toàn mới này, ông ta bắt đầu xem kỹ hơn, tiếp tục đọc, Tedanis lại một lần nữa sửng sốt. Ông ta càng đọc nội dung bên dưới, hô hấp của ông ta càng trở nên dồn dập, bởi vì ông ta phát hiện. Nghiên cứu của Trần Thương về thể Lewis hoàn toàn khác biệt với nghiên cứu của ông ta. Sau khi bắt tay vào nghiên cứu, bất cứ nhà khoa học nào cũng gặp phải trường hợp cần đưa ra lựa chọn, có đôi khi lựa chọn đó sẽ làm cho nghiên cứu của bọn họ đi vào đường cụt. Đương nhiên, Tedanis đã từng lựa chọn, hơn nữa ông T.A. không chỉ làm ra một lần lựa chọn duy nhất. Thậm chí ông ta còn tiến hành rất nhiều lần nghiên cứu và thí nghiệm, thế nhưng, cuối cùng cũng chỉ phí công. Có đôi khi, khoa học chính là như vậy, không phải con người dẫn đường cho khoa học, mà là khoa học dẫn đường cho con người. Càng đọc luận văn của Trần Thương, Tedanis càng bối rối, thậm chí nỗi sợ hãi vừa mới nhen nhóm lên trong lòng ông ta. Bây giờ đang có xu hướng lan tràn ra khắp nơi. Không sai, loại sợ hãi này là sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Tedanis chắc chắn không phải một thằng ngốc hiện tại, ông ta đang cạnh tranh với Trần Thương. Trần Thương nghiên cứu ra chế độ miễn dịch tự thân với bệnh tật của người mắc hội chứng Parkinson này đi ngược lại với quan điểm của ông ta. Chương 1844, tuyệt vọng. Tôi ngửi thấy mùi hy vọng. Làm sao Trần Thương nghiên cứu ra được khái niệm này? Nghĩ tới đây, Tedanis lại cảm thấy sợ hãi. Bản thân ông ta đã nghiên cứu khoa học trong một khoảng thời gian rất dài. Ông ta hiểu được con đường này khó khăn như thế nào? Làm sao Trần Thương tìm được ra cánh cửa để đi tiếp? Ngay lúc này, tiếng đập cửa phanh phanh phanh dồn dập vang lên. Một người đàn ông phá cửa xông vào, vội vàng gọi, Nicer. Anh đã biết tin tức gì chưa? Chưa kịp dứt lời, người này đã thấy một người giống y như cái xác không hồn, mất đi mục tiêu để tiếp tục sống, đang ngồi trước máy vi tính kia chính là Tedanis. Nicer chắc chắn không phải một thằng ngốc nếu ông ta là kẻ cố chấp, hay cuồng vọng tự đại, ông ta không thể ở cái tuổi này mà nhận được giải thưởng Albany về y học sinh vật, càng không thể nào tới gặp Trần Thương tìm kiếm một cơ hội đột phá khó khăn. Đây là một con người tràn đầy lý tưởng. Về phần ích kỷ, tham lam ư? Chúng không phải là điều quan trọng. Sau khi nhìn thấy kết quả nghiên cứu của Trần Thương, không cần biết ngoài kia người ta tranh cãi như thế nào. Chính bản thân ông ta Tedanis, người đưa ra phỏng đoán cùng lý luận gây tranh cãi, đã nhận thua. Người đàn ông từ đằng sau nhìn bóng lưng cô độc của Tedanis. Ông ấy nhịn không được thở dài. Ông ấy cũng ngồi xuống bên cạnh Tedanis với bộ dáng sa sút tinh thần. Ông ấy biết rõ, ông bạn già này của ông ấy cần nhất bây giờ chính là sự yên tĩnh, chứ không phải lời an ủi hay chỉ trích của người khác. Hiện thực tàn khốc đã vượt ngoài tầm hiểu biết của mọi người. Công trình nghiên cứu suốt mấy năm qua, chỉ trong một khoảnh khắc tan biến như mây khói. Cố gắng rất quan trọng. Thế nhưng, phương hướng còn quan trọng hơn cố gắng. Thật lâu sau, Tedanis vẫn không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Buổi tối ngày hôm sau, ông ta mới chậm rãi đứng dậy. Mặc kệ ông bạn già ngồi bên cạnh gọi như thế nào, ông ta cũng làm như không nghe thấy. Lúc này trong lòng ông ta đang vô cùng rối rắm. Bởi vì ông ta không biết nên đối mặt với chuyện kế tiếp như thế nào, đối mặt với những nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn đi theo ông ta như thế nào. Phòng thí nghiệm của bọn họ vừa mới được mở rộng. Bọn họ vừa đạt thành hợp tác với tập đoàn Rốt. Ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói, còn suy nghĩ gì đến giải thưởng Nobel nữa. Người đồng nghiệp đã chờ ở văn phòng của Tedanis suốt một ngày dài. Khi ông ấy nghe được tiếng động từ chiếc ghế dựa, ông ấy vội vàng ngẩng đầu lên. Đã thấy Tedanis đứng đó từ bao giờ rồi? Ông ấy đang chuẩn bị đứng dậy theo, lại nghe thấy Tedanis đột nhiên hỏi, John, anh còn nhớ rõ có lần chúng ta đã ở phòng thí nghiệm suốt cả một tuần không? John hơi sửng sốt một chút, cười cười, khi đó chúng ta vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ. Lần đó, chúng ta ngây người trong phòng thí nghiệm suốt cả một tuần, ăn một tuần hamburger Coca-Cola. Sau khi kết thúc thí nghiệm, tôi lên được 3 cân, thế nhưng chúng ta cũng có phát hiện trọng đại. Tiếp đó, chúng ta bán quyền sở hữu đi, thu được 1 triệu đô từ công ty thành phố. Đó là món tiền đầu tiên chúng ta kiếm được. Cũng nhờ vào lần đó, chúng ta lọt vào mắt xanh của những cơ quan nghiên cứu khoa học lớn. Tedanis gật đầu, 25 năm rồi John nói, đúng vậy. Tedanis đột nhiên mỉm cười, anh có muốn cùng tôi làm lại từ đầu không? John lập tức sửng sốt. Ông ấy quay người, nhìn sang ông bạn già Tedanis của mình, khóc giống một đứa bé, cười cũng giống một đứa bé. Đúng vậy. Bọn họ còn sự lựa chọn nào nữa? Vừa nếm trải thất bại là ngay lập tức từ bỏ hay sao? Không. Đương nhiên là không. Cho dù thất bại thì sao? Chúng ta vẫn còn cơ hội để đứng lên một lần nữa. Chỉ cần đi đúng con đường, dù trải qua bao nhiêu thời gian chuẩn bị, vẫn sẽ không muộn. Nhìn vào Tedanis, John đứng dậy tiến lên, ôm hắn, vỗ bờ vai của ông ta, nói, được, chúng ta đâu phải chưa từng thất bại. Một lát sau, Tedanis lau khô nước mắt. Lúc này, ông ta lại cười, nói, đi thôi. John cười mắng một tiếng, đáng chết, mỗi lần đều là tôi thu thập cục diện rối rắm của cậu. Tedanis cởi mở cười một tiếng, tên khốn này, anh quên quá trình anh theo đuổi Lisa như thế nào rồi phải không? Điều đang chờ đón hai người bọn họ ở phía trước là một cục diện rối rắm, là một đống lớn những điều phức tạp, là quá trình thu dọn đồ đạc. Rời đi sở nghiên cứu. Cho nhân viên thôi việc. Rồi phải giải quyết những vấn đề với tập đoàn tài chính và các công ty lớn. Nói tóm lại, rất phức tạp, rất rườm rà. Thế nhưng, Tedanis không hề sợ hãi. Hiện tại, điều ông ta sợ hãi không phải là thất bại, mà là thua không rõ ràng. Ông ta rất muốn biết Trần Thương đã phát hiện ra con đường này như thế nào. Vấn đề này đã quấy nhiễu ông ta quá lâu, nhưng ông ta vẫn không nghĩ ra nếu có thể gặp Trần Thương, ông ta hy vọng tìm được câu trả lời cho mình. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, John đưa 2 tấm vé vào cửa nhàu nát cho Tedanis. Anh nhìn cái gì vậy? Tedanis cầm lên và chăm chú nhìn vào nội dung của tấm vé, là thư mời tới dự hội nghị trao đổi học thuật ở New York. Đây là tấm vé ngày hôm qua ông ta vừa vứt đi. Tedanis không phải là người thích tham gia các hội nghị. Ông ta cho rằng các nhà nghiên cứu chỉ cần giao tiếp với đồng nghiệp của họ, chứ không phải là với những nhà tư bản. Đương nhiên nhà tư bản thì vẫn cần phải dỗ dành, dù sao cũng là kim chủ ba ba, máy ATM, cần phải thường xuyên xin tiền họ. Vì vậy, đối với loại hội nghị học thuật do các sếp tổ chức, ông ta chỉ mỉm cười từ chối. Sau đó trở về, ông ta liền ném vào thùng rác, dôn cười nói, có lẽ chúng ta có thể tìm được cơ hội, ông nghĩ như thế nào? Tedanis gật đầu, được rồi bây giờ. Ông ta không còn huy hoàng như xưa nữa. Mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Có lúc, khi bắt đầu lại cái sợ không phải là không tiền bạc không kỹ năng mà vì sợ bản thân không còn sự khiêm tốn như xưa nữa. Tedanis đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình trong một ngày, từ một người tự tin chinh phục Nobel, đến bắt đầu lại từ đầu, tất cả những điều này hoàn toàn không đơn giản. Ông ta nghiêm túc cầm lấy tấm vé, mỉm cười mở nó ra rồi đưa lên miệng, tôi ngửi thấy có mùi hy vọng rồi Trần Thương xuống máy bay, Yotel từ tạp chí Nature đích thân đến đón anh. Khi Trần Thương nói với Yotel rằng anh muốn tuyển người và thu hút đầu tư, Yotel đã mời Trần Thương tham dự hội nghị này ở New York. Tại hội nghị này, có không ít nhà đầu tư, cũng có không ít kỹ sư từ các công ty dược phẩm, còn có nhiều nhà nghiên cứu cùng phòng thí nghiệm đang tìm kiếm nhà đầu tư. Những hội nghị này giống như một thị trường đầu tư mạo hiểm nhỏ, chỉ là những khoản đầu tư này đều là đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đều là hy vọng. Chẳng qua, những công ty này không ngốc, thực tế là phần nhiều họ không phải là đầu tư mà là mua lại bằng sáng chế. Xét cho cùng, việc đào tạo một nhóm người đầu tư vào nghiên cứu sẽ rẻ hơn nhiều so với việc mua trực tiếp. Thậm chí những phòng thí nghiệm này còn gia công bên ngoài. Ví dụ, Pfizer đang làm khá tốt về thuốc điều trị khối u, có một số vấn đề nhỏ muốn nghiên cứu phát triển nhưng không có đội ngũ liên quan, đầu tư cho đào tạo quá lớn, hơn nữa thời gian quá dài. Lúc này, bọn họ sẽ không chọn hợp tác với Johnson & Johnson hay Roche. Chương 1845, cái giá anh muốn là 500 triệu đô la Mỹ ngược lại những vấn đề nhỏ sẽ thuê gia công bên ngoài. Nhiều phòng thí nghiệm nhỏ thì đây là cách chính để kiếm tiền thu lợi. Vì vậy, các cơ sở nghiên cứu khoa học như vậy ở nước ngoài thậm chí có thể nói là mọc lên như nấm, quả là không có khoác lác. Tất nhiên, đối với những hạng mục nổi tiếng, các công ty giàu có này có thể đầu tư để bạn nghiên cứu cho họ. Ví dụ, công nghệ SPRI của Hauser Esikin lúc bấy giờ được Johnson & Johnson xem trọng, họ đã trực tiếp trao đổi cổ phần đầu tư vào nó. Mục đích đến đây hôm nay của Trần Thương rất đơn giản. Để xin tiền nhưng, anh không muốn bán công nghệ Parkinson sớm như vậy, anh đến đây để bán một công nghệ khác. Công nghệ định hướng lập thể mới Trần Thương hiện đang rất thiếu tiền, không thể làm được gì, hiện tại tập đoàn Vạn Hợp mới thành lập, nhà máy và dây chuyền lắp ráp thiết bị đều đang cần tiền. Ở Anh còn có một thôn kim thú, đang nghiên cứu phát triển phục hồi dịch tim, cũng rất tốn kém. Hiện nay, phòng thí nghiệm của Trần Thương bên này cũng đã nghĩ đến việc hợp tác với các cơ quan như Học viện Khoa học Trung Quốc, CAS, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Y tế. Nhưng suy nghĩ hồi lâu. Trần Thương đã từ chối dù sao, miễn là bạn lấy tiền của người khác. Bạn sẽ định sẵn là chịu sự quản lý của người ta. Đây là chính sách vì vậy, thay vì làm điều này, tốt hơn là bạn nên nghĩ cách tự kiếm tiền. Anh không muốn bán cổ phần của mình cho các nhà tư bản. Cũng chưa muốn chuyển giao công nghệ Parkinson. Nghĩ đi nghĩ lại, thích hợp nhất chính là thiết bị định hướng lập thể mới mà bản thân đoạt giải. Ngoài ra, còn một cái nữa, đó chính là công nghệ sử dụng trên kính hiển vi của Google sản xuất do chính mình nắm giữ. Trong thời gian này, Bruce, người phụ trách dự án của Google và kỹ sư trưởng Walter, cũng đến New York để họp lần này. Lần này Trần Thương cũng đến vì hai mục đích này. Xem có thể bán được bao nhiêu tiền tốt nhất là đóng gói bán. Trên thực tế, Trần Thương có xu hướng bán cho Google, vì anh biết rằng Google có khả năng hơn. Hơn nữa, công nghệ hình ảnh hiển vi và các thiết bị lập thể mới có thể được kết hợp với nhau. Một khi được kết hợp, hiệu quả sẽ càng nổi bật hơn tại sao Trần Thương không bán nó cho Trung Quốc. Rất đơn giản. Giá không cao Trần Thương không phải làm từ thiện. anh cũng muốn thu được giá tốt. Cùng ngày, tổng biên tập tờ Tự Nhiên, Yotel đưa Trần Thương về khách sạn nghỉ ngơi một chút trước khi đến hội trường. Anh không có nhiều thời gian để kéo dài. Các hẹn một tuần đã kéo dài đến ngày thứ sáu ngày mai, Trần Thương sẽ trở về nhà với một số tiền khổng lồ. Cái giá anh muốn là 500 triệu đô la Mỹ với 500 triệu đô la trong tay, anh tin rằng việc xây dựng một phòng thí nghiệm không phải là một vấn đề lớn đúng không? Lúc này, hội nghị vẫn chưa bắt đầu, nhưng đã có rất nhiều người ở hội trường lớn rồi. Sự xuất hiện của Yotel đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Dù sao thì anh ta cũng là tổng biên tập tờ Tự Nhiên, thân phận địa vị vẫn rất cao. Nhưng khi Yotel giới thiệu Trần Thương với mọi người, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Trần Thương. Giáo sư Trần. Thiên tài ngoại khoa đó hả? Không, bây giờ anh ấy là kỳ tài nghiên cứu khoa học. Vâng, tôi đã đọc bài luận văn đó, rất hợp lý. Giáo sư Trần Thương hiểu rõ về Parkinson hơn tất cả mọi người, kể cả giáo sư Tedanis, hóa ra là giáo sư Trần. Sao anh ấy lại tới đây? Không lẽ? Vì bằng sáng chế. Sau một thời gian, khi Trần Thương xuất hiện ở hội nghị, ngày càng có nhiều người lần lượt gọi đến công ty. New York là một thành phố quốc tế, rất nhiều tập đoàn dược phẩm lớn có công ty con ở đây. Sau khi biết tin Trần Thương xuất hiện tại hội trường, lập tức cử giám đốc chi nhánh đến đây, đảm bảo giữ liên lạc với trụ sở chính bất cứ lúc nào. Lần này, nghiên cứu của Trần Thương về bệnh Parkinson đã thu hút sự chú ý của các công ty dược phẩm lớn này. Anh đơn giản chỉ là một chiếc bánh đầy cám dỗ trong mắt mọi người vào buổi chiều, khi Tedanis và John đến địa điểm với khảo sát một lúc, họ đã rất ngạc nhiên. Tedanis là người đã nhìn thấy người trong hội trường lớn, nhưng... dù vậy, ông ta vẫn có chút ngạc nhiên. Tại sao ở hội trường này lại có nhiều đại lão như vậy? Hầu hết những đầu não của các công ty dược phẩm ở New York đều đến. Đích thân cấp tổng giám đốc cũng đến. Cảnh tượng này khiến Tedanis bị sốc một chút, rốt cuộc là vì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Nhưng, ngay sau đó ông ta đã biết được lý do. Bởi vì ông ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông, Trần Thương sau khi nhìn thấy anh, trong lòng của Tedanis tràn ngập hỗn độn. Bản thân đã từng ngồi tít trên cao, thậm chí còn muốn tính kế Trần Thương để lấy kết quả nghiên cứu của cậu ấy về bệnh Parkinson. Mà nay, ở một hội nghị như vậy, Trần Thương đã trở thành sự tồn tại của như ánh trăng sáng, mà ông ta có rất ít người hỏi thăm. Trong mắt Tư Bản, ông ta không còn là người đi đầu trong lĩnh vực Parkinson nữa. Nghĩ đến điều này, nếu nói Tedanis không hối hận, thì đó chắc chắn là một lời nói dối. Thật sự nếu có cơ hội được quay đầu, ông ta sẽ không từ chối. Hội nghị này giống như thị trường. Mọi người có thể giao lưu qua lại với nhau. Có rất nhiều khu vực để mọi người nói chuyện. Ngoài ra còn có một nơi giống như đấu giá, sẽ công khai cạnh tranh. Nơi này, nói thẳng thắn ra thì là một thị trường giao dịch học thuật. Hội nghị kiểu này luôn được tổ chức, nhưng rất ít khi long trọng như vậy. Hôm nay, thật sự may có Trần Thương, nếu không sẽ giống như mọi khi. Bruce từ công ty Google đến hội trường, mời Trần Thương vào phòng mới bắt đầu nói chuyện. Giáo sư Trần Thương, cuối cùng, chúng ta cũng có cơ hội gặp mặt. Bruce và Walter rất nhiệt tình bắt tay Trần Thương. Trần Thương khẽ cười, gần đây quá bận rộn, tôi thực sự xin lỗi. Sau một lúc bắt chuyện, mọi người cũng coi như hiểu rõ hơn, Bruce cũng không kiêng dè nữa, mà trực tiếp hỏi, không biết, giáo sư Trần nghĩ thế nào về việc trở thành cố vấn kỹ thuật của chúng tôi? Bọn họ đã từng nói qua điện thoại, biểu đạt muốn cùng Trần Thương nói cụ thể về hợp tác công việc. Chỉ là Trần Thương luôn không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Trần Thương cười nói thẳng, thật sự, tôi càng nghiêng về hướng muốn bán trọn vẹn hạng mục kỹ thuật này hơn, đương nhiên, tôi có thể miễn phí tặng cho các anh một đề xuất. Nghe Trần Thương nói, Bruce và Walter liếc nhau, hơi không hiểu. Mặc dù cổ phiếu công ty không phải của Google, nhưng cũng thuộc sở hữu của tập đoàn, điều này cũng rất có giá trị. Ngoại trừ không thể bán trong vòng vài năm, cũng không có quá nhiều hạn chế. Thật ra Trần Thương không coi trọng cổ phiếu của công ty bọn họ, so với một lượng cổ phiếu nhỏ như vậy, anh có thể trực tiếp đổi nó thành tiền và anh cũng kiếm được nhiều tiền hơn với số tiền này. Đầu tư vào người khác sao có thể so với tự mình đầu tư vào? Bruce hiếu kỳ hỏi, giáo sư Trần, cậu cảm thấy bao nhiêu tiền thì thích hợp? Trần Thương trực tiếp nói, 500 triệu. Đô la Mỹ Trần Thương trực tiếp nói câu này làm hai người Brewster lại im lặng. 500 triệu cũng không phải con số nhỏ. Brewster khẽ nhíu mày, nhiều nhất 300 triệu. Trần Thương, tôi nói, tôi có thể cho ra một đề xuất cải tiến. Brewster nhìn thoáng qua Walter. Chương 1846, chớp mắt có trong tay 10 tỷ 500 triệu đô la Mỹ Walter thấy thế, nói, giáo sư Trần cũng đã xin bản quyền sáng chết phát minh rồi. Cậu nói đi, nếu như thích hợp, chúng tôi sẽ mua. Trần Thương gật đầu, ăn cắp bản quyền trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học không phải chuyện hiếm lạ, nhưng nếu bên sáng tạo vi phạm các quy tắc vì 200 triệu này Trần Thương cũng không muốn tiếp tục bán cho bên kia. Dù sao, hôm nay, anh tới đây điều quan trọng chính là dụng cụ thí nghiệm định hướng hình ảnh kiểu mới. Thời gian sau đó, Trần Thương tiêu phí mất một giờ để diễn tả phương hướng và chi tiết cải tiến. Anh rất quen thuộc với công nghệ hình ảnh hiển vi và đương nhiên có quyền phát biểu. Walter nghe được hai mắt sáng lên. Thật lâu sau Walter trực tiếp thay Brewster đánh nhịp, thành giao. Sáng tạo này vô cùng to lớn, giáo sư Trần, chúng tôi đồng ý giao dịch cụ thể cần có các luật sư liên quan để ký kết các vấn đề hợp tác rõ ràng và sẽ có một đội chuyên xử lý các vấn đề này khi tổ chức hội nghị. Dù sao, ở đây giao dịch cần phải trả một số tiền lớn thuế giao dịch đắt đỏ và phí dịch vụ. Nhưng nó có thể rút ngắn rất nhiều thời gian mà vẫn đảm bảo tính xác thực và độ tin cậy. Đối với hợp đồng, bọn họ là bên thứ ba cũng sẽ nghiêm túc kiểm tra và trợ giúp. Cho nên, Trần Thương vẫn luôn hài lòng ở điểm này. Ngay khi tất cả mọi người đã sẵn sàng để ký hợp đồng, anh bỗng nhiên nói, không biết Brewster tiên sinh có nghiên cứu gì về công nghệ hình ảnh âm thanh nổi siêu nhỏ không? Lời này vừa nói, Brewster chỉ khẽ nhíu mày. Nhưng Walter ở sau lưng hai mắt ông ta đã sáng lên, tò mò hỏi một câu, giáo sư Trần, anh có nghiên cứu đối với dụng cụ định hướng lập thể không? Trần Thương gật đầu, phẫu thuật có làm nhiều rồi, bản thân muốn tìm bạn bè cùng nhau suy nghĩ về chuyện này. Sau đó, chúng tôi mang dụng cụ cải tiến sáng tạo thành cái mới hơn. Nếu như không phải tạm thời thiếu tiền, tôi tuyệt đối sẽ không bán. Trần Thương nói dối, chính anh không có năng lực nghiên cứu phát minh, bán là khẳng định muốn bán. Nếu không, kéo dài thời gian, ngộ nhỡ người khác nghiên cứu ra được phải làm sao bây giờ? Trần Thương nhớ rõ, cái bản vẽ giới thiệu này, chắc là sản phẩm của năm 2025 nghe Trần Thương nói, Brewster có chút hiếu kỳ. Hiện tại, công ty bọn họ chuyển sang mô hình nghiên cứu dụng cụ, công nghệ hiển vi thuộc về vốn ban đầu, cũng không tính vượt quá nhiều. Nhưng, dụng cụ định hướng lập thể vượt qua giới hạn là được rồi. Tuy nhiên, nếu có thể nghiên cứu ra được, hoàn toàn có thể bù đắp cho các tác phẩm đại diện đơn lẻ hiện tại của bọn họ và thay đổi một số trạng thái phát triển hiện tại sẽ thực sự xảy ra sao? Brewster khẽ nhíu mày, giáo sư Trần, công ty của chúng tôi cần sản phẩm mới nghiên cứu phát minh, nhưng nó không phù hợp với chiến lược phát triển của chúng tôi thì chúng tôi cũng không cần. Trần Thương cười nhạt, tôi có sản phẩm này, bán cho các anh là thích hợp nhất. Đương nhiên, tôi có thể giới thiệu cho các anh một chút cụ thể chức năng của dụng cụ định hướng lập thể kiểu mới, rồi các anh mới quyết định nói xong. Trần Thương bắt đầu màn giới thiệu của mình. Anh giảng rất chân thành, thậm chí còn cải tiến bản vẽ, thêm hoàn thiện ý tưởng vào công nghệ hình ảnh hiển vi. Sau khi nói xong, Brewster bỗng nhiên hô hấp dồn dập đứng dậy. Bản thân ông ta xuất thân chuyên làm dụng cụ có tầm nhìn rõ ràng về thị trường thiết bị trong tương lai, nếu không, ông ta sẽ không bị Google thu hút và thuê một thợ săn mới dẫn đầu với số tiền lớn. Hiện tại, công nghệ hình ảnh âm thanh nổi siêu nhỏ đã được phê duyệt để đưa ra thị trường và sẽ sớm ra mắt. Do đó, công ty con thuộc Google của bọn họ muốn ổn định tốc độ và cần gấp một sản phẩm để giữ vị trí của mình trong ngành nếu như sản phẩm này thật sự xuất hiện. Tương lai sẽ có hy vọng. Sản phẩm này các cậu đã nghiên cứu tới giai đoạn nào? Brewster trực tiếp hỏi Trần Thương cười. Bản vẽ chi tiết, nhưng thiếu công nghệ hình ảnh hiển vi. Nghe Trần Thương nói, Brewster càng thêm kích động, liệu điều này sẽ tiết kiệm được bao nhiêu kinh phí nghiên cứu? Ông ta cố nén lại sự kích động trong lòng, tò mò hỏi, cậu muốn hợp tác như thế nào? Trần Thương nói thẳng, tôi muốn chuyển nhượng bản quyền sáng chế phát minh. Nghe Trần Thương nói, Brewster lần nữa con mắt hơi nheo lại. Sau một lát, ông ta đứng dậy đi liên hệ với tổng công ty Trần Thương cũng không sốt ruột. Bruiser không hỏi giá cả, vì ông ta biết, cái giá tiền này ông ta không tự quyết được. Cuối cùng một giờ trôi qua, Bruiser đi đến đối diện với Trần Thương nói một câu, 10 tỷ, mua toàn bộ, lúc then chốt cần cậu làm hướng dẫn kỹ thuật, còn có, tối nay, chủ tịch tập đoàn chúng tôi muốn gặp cậu. Lúc nghe xong Trần Thương cũng hơi ngây người, 10 tỷ có hơi. Không thể ngờ tới. Nhưng tối nay chủ tịch của Google muốn gặp mặt, Trần Thương thấy hơi tò mò. Từ trong phòng đi ra, tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều. Tới đây một chuyến thu hoạch được 10 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, cộng thêm tài sản bây giờ của mình. Trần Thương chợt phát hiện, mình bất tri bất giác đã có 100 tỷ, nghĩ tới đây, chính bản thân Trần Thương cũng cảm thấy đáng sợ. Có phải tôi có thể lên Forbes Trung Quốc? Tuy nhiên, lúc Trần Thương đang đi ra ngoài, anh cũng nhìn thấy Tedanis. Hiện tại anh ta đang giao tiếp với những người xung quanh, cố gắng tranh luận giá cả. Sau khi rời đi, anh nghe thấy John tức giận nói, chết tiệt, các anh ném đi cũng không có rẻ đâu. Ngược lại, Tedanis lại rất bình tĩnh. Hôm nay tới đây, những chuyện này đã được định trước. Mà lúc này đây, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh. Phát hiện vật phẩm giúp thanh tiến độ của bệnh Parkinson. Nhắc nhở, thanh tiến độ có thể tăng lên ít nhất 10%. Mời cố gắng tranh thủ. Trần Thương nghe tiếng. Nhìn kỹ khu vực hướng mà hệ thống nhắc nhở. Phát hiện. Không phải người nào khác, mà chính là Tedanis. Hệ thống bảo tôi thu nhận ông ta. Lúc này, Tedanis vừa đúng nhìn thấy Trần Thương, cười xấu hổ, giáo sư Trần. Chào cậu. Trần Thương vội vàng bắt tay, giáo sư Tedanis, thật là trùng hợp hai người gặp nhau, tuy rằng Trần Thương thắng, nhưng sau khi nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, anh vẫn rất bội phục Tedanis, đây cũng quá lợi hại đi. 80% đến 90% độ khó cao bao nhiêu? Thế nhưng Tedanis có thể giúp mình tăng lên trên thực tế, nếu suy nghĩ một cách cẩn thận, trong nghiên cứu khoa học thì không có gì là hoàn toàn sai. Đơn giản là phương pháp không đúng thôi. Hai người ngồi ở chỗ đó, thế nhưng nói chuyện rất tập trung hòa hợp. Người xung quanh nhìn thấy rất ngạc nhiên. Lúc này, Tedanis tò mò hỏi, giáo sư Trần, cậu nghĩ thế nào về việc vượt qua tiểu thể đường dịch và suy nghĩ thông qua giả thiết thứ ba? Tôi nghĩ bước này khó quá. Tôi thực sự không nghĩ có thể thông qua cách gấp Simpson để tìm thấy phản ứng tự miễn dịch, thực sự làm cho người ta rất thuyết phục. Trần Thương cười, trùng hợp, do tôi may mắn. Anh thật sự có hơi đỏ mặt. Ngược lại, Tedanis chuyên nghiệp hơn so với anh nhiều. Nhưng anh có suy nghĩ nhạy bén, tiếp tục nói, giáo sư Tedanis, anh còn nhớ đã nói với tôi một câu không? Tedanis khẽ nhíu mày, nói gì? Trần Thương, anh nói, trên thực tế, Parkinson có lẽ không phải là một bệnh thoái hóa đơn giản. Tôi cảm thấy rất có quy luật, phải đi nghiên cứu. Nghe Trần Thương nói câu này, Tedanis nhất thời mơ hồ câu nói này ông ta từng nói qua. Chương 1847, chúng tôi đồng ý đi theo anh nhưng ông ta đảm bảo, lúc ấy mình hoàn toàn giả vờ để tạo hiệu ứng cho chương trình. Cái quỷ gì vậy, không nghĩ tới Trần Thương vậy mà. Nghĩ tới đây, Tedanis rất muốn khóc. Tôi hay anh. Tôi đã tự tay nuôi dưỡng một con quái vật và con quái vật đó đã tự sát. Tôi tìm ai để nói rõ đạo lý đây? Tedanis bỗng nhiên nở nụ cười khổ. Ông ta cảm thán một câu, rồi mới lên tiếng, ê. Nếu như đảo ngược thời gian, tôi thật sự muốn hợp tác với giáo sư Trần, đáng tiếc. Trần Thương nghe thế, chợt đầu nghĩ ra. Đúng rồi, mình hoàn toàn có thể tái sử dụng phế phẩm. Nếu không, lừa ông ta đi. Sử dụng cách ông ta tự đánh lừa mình lúc trước. Nghĩ đến đây, Trần Thương chỉnh lại nét mặt, nói thẳng nhìn về phía Tedanis không tính toán hiềm khích lúc trước, chân thành nói, giáo sư Tedanis, nếu như tôi một lần nữa mời anh tham gia đội của tôi, chúng ta cùng nhau đánh hạ Parkinson, anh có bằng lòng không? Nghe Trần Thương nói, Tedanis sững sờ, ông ta hé miệng, muốn nói lại thôi. Trần Thương nói, anh tham gia đội của tôi, chia sẻ thành quả của anh. Tôi cũng để anh tham gia vào đội thí nghiệm. Chúng ta cùng nhau giành giải thưởng Nobel, anh cảm thấy thế nào? Nghe Trần Thương nói câu này. Tedanis đột nhiên cảm thấy vô cùng quen tai, luôn cảm thấy đã nghe qua ở đâu. Trần Thương không nhịn được càng thêm hăng hái, đây là giải Nobel, chẳng nhẽ giáo sư Tedanis anh không cần một giải Nobel để khẳng định danh tiếng của mình sao? Chứng minh anh không phải một người vô dụng, chứng minh, anh cũng có thể làm được. Nghe Trần Thương nói, Tedanis không kịp phản ứng, đây không phải mấy câu lúc trước mình lừa Trần Thương sao? Thế nhưng, mình còn có thể từ chối sao? Nếu Tedanis không nhớ rõ ràng lắm. Nhưng John đứng sau lưng biểu hiện có hơi phức tạp. Dù sao, trước đó vài ngày, Tedanis cũng lừa Trần Thương như vậy. Hiện giờ, những lời này bị Trần Thương nói lại hơn nữa, cậu ấy càng nói càng không nể mặt mũi. Lúc trước Tedanis tốt xấu gì còn quyết định cho Trần Thương chi dựa theo đóng góp, nhưng hiện tại, Trần Thương trực tiếp yêu cầu cùng hưởng tiến độ nghiên cứu, nhưng phải chứng minh Tedanson có sai lầm. Lịch sử luôn giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Hơn nữa giống nhau đến mức cực kỳ khéo léo. Nếu Tedanis sẵn sàng công bằng với Trần Thương vào khi đó, cậu ấy sẽ không ngại chia sẻ nhiều thành quả cho đối phương. Thế nhưng, người trưởng thành mà, cũng cần phải trả giá cho hành động của bản thân. Trần Thương không phải là một nhà từ thiện lớn ngu ngốc nhiều tiền, ngay cả có làm từ thiện cũng không cần phải đến đây làm từ thiện. Lúc này tâm trạng của Tedanis đã điều chỉnh rất tốt, khi nghe thấy Trần Thương nói vậy, mắt ông ta đột nhiên sáng lên. Người nghiên cứu khoa học thì đều có mục tiêu, là cần ra thành quả. Có thành tích, vẫn thiếu tiền. Nếu thật sự mình có thể chứng minh bản thân, có thể đạt được giải thưởng Nobel, mình sẽ không cần để ý những khuôn mặt đáng ghét của nhà đầu tư. Ông ta không nghĩ tới Trần Thương sẽ không tính toán hiềm khích lúc trước mời mình tham gia. Nói thật, có thể làm được điều này, Tedanis vô cùng cảm kích đối với Trần Thương. Ông ta mở miệng, cười tự giễu một tiếng, cảm ơn giáo sư Trần, tôi đồng ý. John đang muốn nói chuyện, Tedanis nói thẳng, John, nghe tôi, không sai đâu, nếu trên đời này có một đối tác có thể để cho chúng ta chứng minh bản thân, đó chắc chắn chỉ có giáo sư Trần. Bởi vì tôi tin rằng không ai ngoài cậu ấy có thể hiểu Parkinson hơn tôi, cho dù tôi sai, nhưng tôi chỉ đi đường vòng, không phải đi sai đường. Tư duy logic của Tedanis rất cẩn thận và rõ ràng. Ông ta biết, mình cần chính là một cơ hội và thời gian. Nhưng ông ta nhất định phải hợp tác với Trần Thương. Ông ta mới có cơ hội. Bởi vì ông ta hợp tác với bất kỳ người nào cũng không thể vượt qua Trần Thương, sau khi Trần Thương nghiên cứu ra Parkinson. Ông ta sẽ không có kết quả gì. Cho nên ông ta biết rõ, bây giờ mình chỉ có một cơ hội xoay người. Nhưng Tedanis rất hiếu kỳ một điều, vì sao cậu ấy lại mời mình? Vì Tedanis có thể nhận ra muốn vươn lên, nhất định không được rời bỏ điểm quan trọng của Trần Thương, vậy thì cậu ấy khẳng định biết điều này theo lẽ thường, cho dù ông ta không phải là kẻ thù của Trần Thương, thì ông ta chắc chắn sẽ là đối thủ của cậu ấy. Mà mình lúc trước nghĩ tới đây, Tedanis không nhịn được hỏi, giáo sư Trần. Vì sao? Anh rõ ràng có thể tự mình nghiên cứu ra Parkinson và vật phẩm của anh, tại sao lại mời tôi tham gia? Đúng vậy, ở trong mắt Tedanis, Trần Thương chính xác là một thiên tài từ lần trước gặp mặt, cho đến việc phát hiện ra alpha-synsun gấp khúc và sau đó là việc phát hiện ra phản ứng tự miễn dịch của bệnh Parkinson, trước và sau đó đã mất bao lâu? Điều này không chỉ đòi hỏi có rất nhiều may mắn mà còn phải có đủ năng lực, sự phán đoán trong nghiên cứu khoa học, cũng như đối mặt với những suy đoán, giả thuyết. Tiến độ thí nghiệm nghiên cứu quá phức tạp. Nghiên cứu khoa học là bài kiểm tra năng lực toàn diện của một người rất rõ ràng, Trần Thương có thiên phú và thực lực, tuyệt đối trên mình. Bây giờ, ánh mắt Tedanis nhìn anh, đã có thể nói là kính trọng. Trần Thương nghe thế, mỉm cười, thật giả dối đúng vậy. Anh đang giả vờ bởi vì anh thực sự chỉ là một người học việc nghiên cứu khoa học, thế nhưng, anh có thể nói sao? Đương nhiên không thể, toàn thế giới chỉ có tôi biết rằng tôi là một con gà mờ. Thật sự khi nhìn thấy Trần Thương mỉm cười, bên này Tedanis và John đều không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng. Đương nhiên bọn họ không biết. Lúc này trong lòng Trần Thương đang đấu tranh, thế nhưng, thua người không thua trận, anh thản nhiên nói, bởi vì mục tiêu của tôi không chỉ là Parkinson. Quả nhiên. Khi nghe Trần Thương nói, Tedanis sững người ngay tại chỗ. Đúng vậy, mục tiêu của giáo sư Trần, người ta sao chỉ có Parkinson được cái gì giải thưởng Nobel. Người ta căn bản còn không thèm để ý, người ta để ý chính là 10 hay 8 cái giải thưởng Nobel. Nghĩ đến điều này, Tedanis chợt nhận ra, ông ta luôn coi giáo sư Trần là đối thủ, nhưng đột nhiên nhận ra. Cho tới bây giờ, người ta cũng không có coi mình như đối thủ để cạnh tranh, tất cả đều là quân địch giả tự bản thân tưởng tượng ra nghĩ như vậy. Tedanis vô cùng đỏ mặt và xấu hổ, dồn đứng im tại chỗ, tạm thời chưa kịp phản ứng. Câu nói này, nếu như là người khác nói miệng, bọn họ sẽ nghĩ đó chỉ là câu chuyện cười. Nhưng, đây là Trần Thương. Mặc dù anh là lần đầu tiên đặt chân vào giới nghiên cứu khoa học, nhưng trong giới y học anh đã được coi là thần thánh. Hội trưởng ngoại khoa lồng ngực AATS, hội trưởng ngoại khoa tiêu hóa thế giới, hiện tại khoa phẫu thuật thần kinh đánh bại Parkinson. Những người như cậu ấy rõ ràng là vượt qua những thiên tài trong vòng này. Cho nên, Trần Thương càng bình tĩnh nói câu nói này, rung động trong lòng Tedanis và John càng thêm mãnh liệt giờ phút này. Tedanis đã hiểu rõ trong lời nói của Trần Thương có ý gì, hai mắt ông ta xúc động, giống như cảm giác lần đầu tiên nhận được tiền, tràn ngập kích động và khát vọng, đối với mục tiêu ước mơ. Giờ phút này, Trần Thương lần nữa cho bọn họ ảo tưởng. Đúng vậy, mình cần gì phải cố chấp với Parkinson? Trong một khoảnh khắc, Tedanis đột nhiên cảm giác được, đi theo Trần Thương hứa hẹn sẽ đánh bại được Parkinson và nhận được giải thưởng Nobel đầy triển vọng. Chương 1848, mời Tedanis gia nhập đoàn đội. Trần Thương đột nhiên hỏi, giáo sư Tedanis, anh cứ suy nghĩ thật kỹ, ngày mai tôi về nước, hy vọng trước khi tôi về nước sẽ có được câu trả lời chắc chắn. Trần Thương vừa dứt lời, Tedanis đã trả lời chắc chắn, không cần lo lắng, giáo sư Trần, tôi đồng ý đi theo anh một câu, làm cho Trần Thương có hơi hoảng hốt. Nhanh như vậy sao? John cũng là đi theo gật đầu, đúng vậy. Giáo sư Trần, chúng tôi đồng ý đi theo anh. Không đồng ý chính là đồ ngu, hiện tại Trần Thương rõ ràng chính là một cái mỏ vàng lớn. Ai lại không đồng ý chứ? Trần Thương không nghĩ tới. Vô tình giả vờ lại hiệu quả như vậy, nghĩ thế, Trần Thương cũng không có từ chối, được, mới đây các anh cứ thu dọn đồ đạc và nghỉ ngơi. Nhân tiện, thiết bị thí nghiệm có thể được chuyển thẳng đến Trung Quốc, chúng ta có thể tiết kiệm tiền và không phải mua nó. Tòa cao ốc thí nghiệm của chúng tôi đang được xây dựng, mà tôi đang tạo dựng một đội ngũ nghiên cứu khoa học. Hiện tại, tôi chính thức hoan nghênh sự tham gia của các anh. Tedanis và John liếc nhau, không nhìn được nói, chúng tôi là nhóm đầu tiên. Trần Thương gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng vậy. Tedanis bỗng nhiên cảm giác như kiếm lợi lớn. Nếu không phải vừa mới bước đầu, chắc chắn sẽ không cần chúng ta. Thật sự, phúc và họa phụ thuộc vào nhau. Ai có thể ngờ được, mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Có người nói, thái độ khi đối với đối thủ của mình phải là đuổi cùng giết tận. Tuy nhiên, Đức Phật từ bi, đối với bọn họ, chỉ cần bỏ dao xuống, liền có thể lập địa thành Phật, nói đơn giản một chút, hoặc là chết hoặc là theo ta quy y cửa Phật. Trần Thương lúc này lại cảm thấy, lời này rất hợp lý, dù sao, giết tất cả thì được lợi ích gì. Thu nhận bọn họ không phải tốt sao? Trần Thương nhìn Tedanis như một đứa trẻ lấy đồ chơi của mình ra cho anh xem. Anh có chút ngại ngùng, ông ta hưng phấn nói, giáo sư Trần, không có gì, đây là thiết bị mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, ngoài ra chúng tôi còn có một đoàn đội chuyên môn, đội bảo trì, đây đều là của chúng tôi tự mình lập nên. Trần Thương đỏ mặt gật đầu, chuyện này, thật ngại quá. Tedanis kích động trả lời, không có gì, giữ lại cũng không bán được bao nhiêu tiền, mang trở lại còn có thể tự mình sử dụng. Nhìn Tedanis mang theo bao lớn bao nhỏ trở về Trung Quốc, trong lòng Trần Thương cực kỳ xấu hổ. Dù sao chính mình muốn hợp nhất thì hợp nhất, đã thế còn để người ta phải tự quyên góp gia tài. Điều này, có chút quá. Không tử tế rồi, nói thế nào mình cũng được tính là người giàu, đây có phải có chút không ra gì rồi không? Đương nhiên, Trần Thương cũng sẽ không bạc đãi ông ta. Giáo sư Tedanis, anh yên tâm đi. Trên danh sách giải Nobel của Parkinson lần này chắc chắn sẽ có tên anh. Tedanis rất vui, có tên hay không, không quan trọng, quan trọng là có thể đi theo giáo sư Trần phát triển là tốt rồi. Không sai, tầm nhìn Tedanis rất xa. Ông ta không còn bị giới hạn bởi một cái giải Nobel nho nhỏ nữa, ông ta chỉ cần hai cái là được rồi. Tối hôm đó, Trần Thương được mời đến một biệt thự ở New York. Ở đây anh gặp được chủ tịch của tập đoàn Google. Dù sao đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, 10 tỷ đô la với bất cứ người nào đều không phải là số tiền nhỏ. Sau khi hung nhìn thấy Trần Thương, ông ấy chủ động đứng dậy bắt tay anh, xin chào, giáo sư Trần. Trần Thương mỉm cười, tiên sinh hung, ngưỡng mộ đã lâu. Có thể trở thành chủ tịch của Google, tuyệt đối không phải việc người bình thường có thể làm được. Trần Thương cho rằng, hôm nay, Hung mời mình đến nhà là vì muốn thảo luận các vấn đề liên quan đến công nghệ lập thể. Nhưng, hai người đã nói chuyện khá lâu, mà đối phương đối với chuyện này vẫn chưa đề cập tới. Điều này làm cho Trần Thương có chút hiếu kỳ. Cuối cùng, thật lâu sau đó, Hung rút từ trong túi ra một tâm séc, sau đó viết lên trên đó một dãy số dài. Sau khi viết xong, trực tiếp đưa cho Trần Thương, vừa nhìn thấy Trần Thương lập tức nghẹn họng không biết nói gì, tiên sinh Hung, đây là. Trần Thương nhìn dãy số 20 triệu đô la này, có chút giật mình lúc này, Hung mới vuốt mặt, thở dài nói, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của tôi, để tài trợ kinh phí ban đầu cho Viện Nghiên cứu Khoa học của giáo sư Trần. Giáo sư Trần, cậu đừng vội từ chối. Hung đứng dậy, sau đó đỡ một người phụ nữ từ trong phòng ra. Người phụ nữ này chưa đến 60 tuổi đang mặc một bộ đồ ngủ, khi nhìn thấy mọi người thì ánh mắt có chút hoảng hốt, cho đến khi nhìn thấy Hung, bà ấy mới cẩn thận ngồi xuống cạnh ông ấy, sau đó nắm thật chặt tay ông, mắt nhìn xuống dưới, cũng không nói lời nào. Cử chỉ khác thường này lập tức hấp dẫn sự chú ý của Trần Thương. Mà Bruce và Walter dường như cũng không có ngạc nhiên, chẳng qua chỉ thở dài một hơi. Một lúc sau, Hung cẩn thận đỡ người phụ nữ đến phòng ngủ, có thể thấy, quan hệ giữa hai người vô cùng tốt. Sau khi gọi người giúp việc pha cà phê và chuẩn bị điểm tâm cho mọi người xong, ông mới ngồi xuống. Đó là vợ của tôi, tên là Jennifer, năm nay 58 tuổi, cậu cũng vừa nhìn thấy dáng vẻ của bà ấy đấy, thật ra bà ấy cũng giống cậu, là một bác sĩ, thế nhưng 3 năm trước bị chẩn đoán là mắc bệnh Alzheimer, mấy năm nay tình hình càng nặng hơn dù đã tiến hành đủ các loại trị liệu. Mặc dù, chuyển biến xấu đã giảm bớt, nhưng cũng không dừng lại, bây giờ tôi cũng không biết bao lâu nữa bà ấy sẽ quên đi tôi. Vì vậy, giáo sư Trần, tôi cần cậu giúp. Nghe thấy lời nói của Hung, Trần Thương im lặng, đẩy tấm séc qua, xin lỗi, tiên sinh Hung, bệnh Alzheimer, bây giờ tôi chưa có đủ tự tin. Trần Thương là đang nói thật, nhưng Hung lắc đầu, cười nói, không, đây coi như là một phần tâm ý của tôi. Nếu hiện tại nói ai đó có thể tạo ra bước đột phá trong căn bệnh Alzheimer, tôi nghĩ người đó sẽ là giáo sư Trần. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, hy vọng đến lúc đó, giáo sư Trần có thể chữa trị cho vợ tôi. Nhất định tôi sẽ vô cùng biết ơn. Đinh. Phát hiện ra nhiệm vụ, cứu Jennifer, tìm biện pháp trị bệnh Alzheimer, ban thưởng, nguyên nhân gây bệnh của một loại bệnh. Trần Thương nhìn phần thưởng của hệ thống, có chút thở gấp. Phần thưởng nhìn thì bình thường này, lại chính là phần thưởng vô cùng quý giá. Trần Thương còn cảm thấy vui vẻ hơn so với nhận được 10 lần phẫu thuật. Bởi vì bây giờ có rất nhiều bệnh tật không tìm được nguyên nhân phát bệnh, mà chỉ có thể tiến hành điều trị theo triệu chứng. Nói một cách đơn giản ví dụ như là cao huyết áp, bệnh tiểu đường, ung thư, bệnh SVV. Là những bệnh vẫn còn chưa rõ nguyên nhân phát bệnh là gì. Chỉ có thể tìm ra một số đặc điểm bệnh lý để chẩn đoán và điều trị. Mặc dù cũng có đạt được hiệu quả đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều bệnh không thể điều trị tốt, chỉ có thể khống chế. Vì vậy, có người nói rằng trên đời này có 4 loại bệnh, loại thứ nhất là bệnh có thể chữa khỏi. Loại thứ hai là không thể chữa khỏi, loại thứ ba là già yếu dẫn đến bệnh tật, loại thứ tư là loại chưa có phương pháp điều trị. Đương nhiên, nói cái này có chút vô nghĩa. Thế nhưng không thể phủ nhận, chúng ta nhận biết đối với bệnh tật và cơ thể vẫn còn có hạn. Con người chúng ta dùng 5% tiến độ khoa học để cố gắng nghiên cứu 100% cơ thể con người, làm sao có thể? Chương 1849, lần chào cờ cuối cùng nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Hung, Trần Thương nhẹ nhàng gật đầu, từ chối thì bất kính. Đành lấy tấm séc về thấy Trần Thương nhận tấm séc, Hung mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn giáo sư Trần. Trần Thương gật đầu, là tôi phải cảm ơn, dù sao bây giờ. Ngài cũng là ông chủ của tôi. Trong lúc nhất thời mọi người không nhịn được, đều cùng nhau bật cười. Hung cũng không ngốc, ông ấy biết rõ rằng, Trần Thương chính là người có hy vọng nhất bởi vì Parkinson và bệnh Alzheimer có liên quan trực tiếp đến nhau, nếu một loại có đột phá lớn. Thì loại còn lại cũng sẽ như vậy. Buổi tối này, Trần Thương nghĩ đây chắc là một cuộc giao dịch chuyển nhượng độc quyền. Nhưng không ngờ tới, lại biến thành một cuộc nói chuyện về người nhà. 4 người hàn huyên rất lâu, cà phê cũng rất ngon, nhưng các ông chủ lớn lại cùng nhau ngồi uống cà phê vào ban đêm thì có chút kỳ lạ. Vì vậy, mọi người đi đến một địa điểm náo nhiệt, đó là quán bar, Trần Thương vốn dĩ muốn dành trả tiền. Dù sao chính mình hôm nay cũng kiếm được không ít tiền. Thế nhưng sau khi anh nghe được, Google kiếm về cho chủ tịch hơn 1 tỷ 100 triệu đô la mỗi năm, anh lập tức gọi thêm một chai rượu ngon nữa. Không phải tiết kiệm cho người này thậm chí, bây giờ anh còn muốn hét lớn lên một câu, tối nay toàn bộ chi phí ở đây, đều do quý ngài hung chi trả. Ngày hôm sau, tâm trạng của Trần Thương thấp thỏm mang theo tiền trở về nước. Trong khoang hạng nhất, anh nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm bây giờ ổn rồi, chúng ta có tiền, có địa điểm thực hiện, thậm chí không ít nhân tài ở Mỹ cũng bị anh bắt cóc về nước. Vào ngày Trần Thương rời đi, ở phòng thí nghiệm Tedanis đã đưa ra một bản thông báo qua đó cho biết, phòng thí nghiệm Tedanis đã chính thức giải tán, Tedanis và một số thành viên chủ chốt của phòng thí nghiệm sẽ sáp nhập vào viện nghiên cứu của Trần Thương. Thông báo được đưa ra chưa đến nửa ngày, đã lập tức lọt vào tầm ngắm của vô số nhà nghiên cứu khoa học. Trong lúc nhất thời, bên ngoài vô số lời nghị luận bàn tán, tất cả đều nói. Tedanis này quá mềm yếu, mới một lần thất bại, đã gia nhập đoàn đội của đối thủ. Đúng vậy, Rốt cũng đã đầu tư cho ông ta rất nhiều tiền. Bây giờ thì sao? Nói đi là đi à, rất nhiều người trong phòng thí nghiệm đã đến ngăn cản, nhưng không được, thậm chí những người này còn bị Tedanis lập tức sa thải. Tedanis làm tôi thực sự thất vọng, vậy mà còn muốn giành giải Nobel. Kém rất xa đấy, hoàn toàn chính xác. Một người đến lý tưởng của mình còn không kiên trì được thì nói gì đến việc làm nghiên cứu khoa học. Càng ngày càng có nhiều bình luận tấn công Tedanis trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vượt qua dự kiến của mọi người, không một ai trong nhóm Tedanis đứng ra giải thích hay phát biểu cả. Tedanis thậm chí còn ngăn lại sự xúc động của mọi người. Bọn họ đang hoàn thiện các việc còn lại ở đây, sau khi làm xong sẽ rời khỏi đây và đi đến Trung Quốc. Đối với chuyến đi này, bọn họ đều tràn đầy kỳ vọng. Lúc đầu, khi đối mặt với sự thay đổi đột ngột như vậy, bọn họ cũng đầy hoang mang và nghi ngờ. Thậm chí, có người nói với Tedanis, giáo sư, chúng ta có thể làm lại từ đầu, đúng vậy, chúng tôi không sợ thất bại, càng không để ý đến ánh nhìn của người khác, giáo sư, cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi, nhưng tôi rất muốn mắng mọi người một câu, bởi vì cái mọi người cần tin tưởng không phải là tôi, mà là khoa học. Chúng ta nghiên cứu khoa học, có thể cho phép chính mình thất bại, nhưng tuyệt đối không thể không thừa nhận sai lầm. Cái ngành mà chúng ta đang làm, có vô số ngã rẽ khó xác định. Điều làm chúng ta sợ hãi không phải là những lời chế giễu của người khác, mà là nhận thức mù quáng. Tôi cảm thấy rất may mắn bởi vì chúng ta từng có thời gian chiến đấu cùng nhau, nhưng bắt đầu từ hôm nay chúng ta cần đổi một người khác, một người mà có thể mang chúng ta tiến về phía trước, rất rõ ràng. Tôi không thể nào để làm người dẫn đầu này. Giáo sư Trần thật sự rất ưu tú. Cậu ấy chủ động mời tôi gia nhập mà không tính toán đến những hiềm khích trước đây, thậm chí còn hoan nghênh tất cả mọi người. Một lần nữa, xin mọi người hãy tin tôi, lần đi Trung Quốc này, chúng ta nhất định sẽ gặt hái được thành công sau đó, mọi người bên trong đều im lặng cũng không nói chuyện hay thảo luận nữa. Điều này cũng khó tránh khỏi, bởi không phải ai cũng sẵn sàng đến một đất nước hay một thành phố xa lạ. Nhưng tất cả mọi chuyện đã được quyết định. Buổi sáng ngày hôm đó, vô số phương tiện truyền thông và phóng viên tập trung bên ngoài tòa nhà thí nghiệm sang trọng này, nhưng bên trong phòng thí nghiệm đều đã trống không. Truyền thông bắt đầu đủ loại thảo luận trước tình hình đó, hai tạp chí là Tự nhiên và Bình luận Sinh lý học đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ Tedanis. Họ cũng bày tỏ là hết sức coi trọng cặp đôi Trần Thương và Tedanis, dù sau đây cũng là những tạp chí uy tín, phát ngôn của họ đã làm giảm đáng kể những bình luận xúc phạm. Và rất nhiều người đã dùng lý trí để suy nghĩ về vấn đề này. Dù họ không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận lần này, Tedanis đi đến Trung Quốc, chắc chắn sẽ giành được giải Nobel tất nhiên, Trần Thương cũng vậy. Vì vậy, hầu hết những kẻ chửi rủa, khinh bỉ hiện tại đều là những kẻ đang ghen ghét với ông ta. Sau khi Trần Thương trở về, anh đến thẳng viện nghiên cứu thuốc mới Alzheimer. Cổng viện ở đây đã được thay bằng cái tên mới. Trần Thương hài lòng đi đến tòa nhà văn phòng. Cầm trong tay một khoản tiền lớn, trong lòng anh giấu không được phấn khích, anh muốn nói với tất cả mọi người. Là chúng ta có tiền rồi, lúc này, đang có rất nhiều người đứng trong sân của viện nghiên cứu. Trần Thương thấy thế, cũng không tiện quấy rầy, đứng tại chỗ. Mở cuộc họp sao? Anh thấy Chương Mục đang đứng phía trước lễ đài dưới lá quốc kỳ, phía dưới có hơn 400 người đang đứng, đây chắc là toàn bộ nhân viên nghiên cứu khoa học, đúng chứ? Trần Thương cũng đứng đó, chờ đợi. Dù sao bây giờ đang có cuộc họp, anh cũng không tiện làm phiền. Ở đây, cũng có một số người đi ngang qua, anh nhìn thấy, tò mò hỏi, xin chào, làm phiền một chút, mọi người sao lại không tham dự cuộc họp này? Vài người trẻ tuổi thấy thế cười cười lên tiếng, à. Chúng tôi đến từ Viện Nghiên cứu Tim Mạch, đoàn đội của giáo sư Chương chuẩn bị rời đi, vì vậy họ đang tiến hành nghi thức chào cờ dưới quốc kỳ lần cuối. Trần Thương nghe thấy, gật đầu nói, à, mọi người đều chuyển vào đây sao? Những người đó gật đầu, đúng vậy, lãnh đạo đang thúc giúp chúng tôi, phải bắt đầu tiến hành nghiên cứu càng sớm càng tốt. Giáo sư của chúng tôi cũng lo lắng, nếu không thu thành quả, đến lúc đó. Khó tránh khỏi vận mệnh như là đoàn đội của giáo sư Chương. Tôi nghe nói, ban đầu vốn dĩ là có 212 đơn xin từ chức, mà bây giờ, hình như là không còn ai ở lại. Vài người vừa đi vừa nói chuyện, họ cũng không vội vàng rời đi, họ nhìn Chương Mục đang tổ chức nghi lễ lễ chào cờ lần cuối, nghe thấy tiếng Chương Mục từ xa. Mọi người hãy về nghỉ ngơi hai ngày, chờ đến khi giáo sư Trần trở về, chúng ta sẽ lên đường, tôi tin tưởng lần rời đi này của chúng ta, sẽ có một tương lai tốt đẹp ở phía trước. Chương 1850, tiếp theo tôi muốn tặng mọi người món quà. Nghe xong lời này, mấy người xung quanh bắt đầu bàn tán, có người nói, giáo sư Trần thực sự có bản lĩnh, ai có thể nói rằng không có. Một chính sách cho nhân tài tốt như vậy, có nhà ở, có trường học cho trẻ nhỏ, người nhà cũng được sắp xếp công việc, tôi cũng có chút ao ước cái gì. Giáo sư Trần giỏi thì giỏi thật, nhưng tôi nghe nói bây giờ bọn họ qua bên kia, tương lai còn chưa biết rõ. Đãi ngộ gì đó càng không nói, nhưng mà làm nghiên cứu khoa học trong nước, thì có mấy lối đi. Chưa nói đây còn là làm tư nhân. Ở nước ngoài, mỗi một cơ sở nghiên cứu khoa học đều sẽ có một tập đoàn lớn hỗ trợ chống đỡ, nghiên cứu thuốc mới tốn kém như thế nào ai cũng đều biết, những năm gần đây nghiên cứu ra một loại thuốc mới chi phí cũng lên đến 800 triệu đô la, cái này ai mà có thể chống được. Một người lớn tuổi khác thở dài và nói, lần này, tôi thực sự không biết đây là tốt hay xấu, một là ở lại phát triển ổn định ở viện khoa học, hoặc phát triển ở bên ngoài theo một kế hoạch hoàn mỹ, cái nào cũng đều rất khó nghe vậy. Một thanh niên ngạc nhiên hỏi, thưa thầy, ý của thầy là gì ạ? Không phải viện nghiên cứu khoa học của giáo sư Trần ở tỉnh Đông Dương cũng là do chính phủ xây dựng sao? Chẳng lẽ đây không phải là một công việc biên chế ạ? Người đàn ông lớn tuổi thở dài, không phải. Đây là một cơ sở nghiên cứu khoa học tư nhân. Tỉnh Đông Dương chỉ phụ trách giúp đỡ, hai, lần này giáo sư Chương và hơn 400 người này là cùng nhau từ chức. Đúng vậy, hai ngày nay khi Trần Thương vắng mặt. Chương Mục, nhìn chỉ như nhà nghiên cứu trung niên không có gì khác thường, một thân quần áo phổ thông trông như một người đàn ông trung niên bình thường. Ông ấy đã gây ra một việc lớn. Ông ấy đã mang hơn 400 nhân viên ban đầu của Viện Nghiên cứu Thuốc Chữa Bệnh Alzheimer mới toàn bộ từ chức. Nếu phải đi, vậy phải đi trong vui vẻ. Kỳ Liên Sơn không thu đơn xin từ chức của 212 người vì cảm thấy họ không cần thiết phải nộp đơn cho mình. Mà vào lúc này, ông ta đã mang gần 500 nhà nghiên cứu khoa học của toàn viện, tất cả đều rời đi Viện Khoa học Trung Quốc mà người khác hằng mơ ước. Tất nhiên, một số trong số đó là tạm thời, cũng có người được thuê theo hợp đồng dự án, cũng có một số đang trong biên chế. Cái gì cũng có, vụ việc này vẫn gây xôn xao trong giới nghiên cứu khoa học trong nước. Kỳ Liên Sơn đã không từ chối, vì ông ta không có tư cách, không thể giữ được người đã muốn rời đi. Huống chi là Chương Mục. Khi ông ấy trong chớp mắt mình sắp rời khỏi Học viện Khoa học Trung Quốc cùng với hơn 400 người, cảnh tượng khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Kỳ Liên Sơn nhìn mọi người rời đi, khóc rất thương tâm, tôi. Tôi làm không tốt, đến bọn họ còn không chịu nổi tôi, viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc thì có ích gì. Cô thư ký và vị lãnh đạo già đã khóc suốt buổi sáng. Tuy nhiên, sau khi khóc xong vẫn báo cáo tình hình với cấp trên. Lần này, cấp trên im lặng một cách khác thường, chỉ nhàn nhạt nói một câu, đi theo Trần Thương không phải là một chặng đường dài. Kỳ Liên Sơn im lặng hồi lâu, ông ta vẫn không hiểu cấp trên có ý gì, vị này lại tiếp tục nói, nghiên cứu khoa học của Trung Quốc cần đổi một con đường khác. Lần này hãy để Trần Thương thử. nếu dễ thì cứ thể để cậu ấy đi. Ngay sau khi nghe câu nói này, cuối cùng Kỳ Liên Sơn cũng hiểu tại sao rõ ràng cấp trên đã biết chuyện này nhưng mãi vẫn không nói gì. Bởi vì trong thể chế ăn sâu bén rễ, không phải chỉ có một đường, mà ngược lại phá rồi lại lập rất không thực tế. Chẳng thà cứ đổi sang hình thức khác đi. Khi Trần Thương lắng nghe cuộc trò chuyện của một vài người, vẻ mặt của anh thay đổi rõ ràng, có hơi kinh ngạc, ông đang nói cái gì vậy? Viện trưởng Chương và mọi người đã từ chức. Toàn bộ sao? Người kia nhìn Trần Thương có chút quen mặt, nhưng không nhận ra, gật đầu, đúng thế, thật không biết họ đã hạ quyết tâm như thế nào. Trần Thương nghe thấy. Cả người đứng bất động, trong lòng có chút phức tạp. Anh đang làm việc chăm chỉ để cung cấp môi trường tốt nhất cho mọi người. Trở lại lần này sẽ mang đến cho mọi người một điều bất ngờ. Nhưng tôi không ngờ. Những người này đã cho Trần Thương một bất ngờ lớn. Trước khi anh tìm được nguồn vốn, thì đã dứt khoát từ chức. Đó là sự tin tưởng những người này thực sự quá dễ thương rồi, có địa điểm, có nhà, có vợ còn có công việc, con cái đang đi học. Đối với họ, như vậy đã đủ chưa? Không đủ, tất nhiên là không đủ. Mũi của Trần Thương cay cay, anh thực sự rất vui vì được mọi người tin tưởng. Từ lâu, Trần Thương cảm thấy mình sẽ không bao giờ để người khác thất vọng, nhưng lần này, anh thực sự đã cảm nhận được sự ấm áp khi được tin tưởng. Đám người này ấy à, quá ngốc rồi phải không? Mình vẫn chưa bàn bạc với họ, lương cũng chưa thống nhất, mọi người cứ từ chức thế này, không sợ mình. Mình hối hận sao? Trần Thương hít sâu một hơi rồi đi về phía. Anh muốn gửi tới mọi người một lời nhắn nhủ, sự tin tưởng của mọi người dành cho tôi sẽ không bao giờ phụ lòng. Mấy người phía sau nhìn thấy Trần Thương đi về phía đám người liền vội vàng kêu lên, người anh em này. Đừng qua đó, người ta đang họp. Nhưng Trần Thương làm lơ. Người đàn ông phía sau đột nhiên cau mày, đối mặt với bóng lưng của Trần Thương, tò mò hỏi, các anh không thấy người này rất quen sao? Mấy người nghe xong chợt nhớ lại. Lúc này, Trần Thương đã đi tới phía trước, 400-500 người nhìn thấy anh, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Giáo sư Trần đến rồi, cuối cùng đã trở về, cậu ấy đi đâu vậy? Không biết Chương Mục mỉm cười khi thấy Trần Thương đi tới, cậu trở về rồi. Trần Thương cười khổ, đây là bất ngờ chú dành cho cháu sao? Trương Mụ cười lắc đầu, không sai, đây là bất ngờ mọi người dành cho cậu. Đúng không? Gần 500 người cười lớn, đúng. Trương Mạc nhìn Trần Thương, bất ngờ không? Trần Thương cay mũi, chảy nước mắt, anh không nhịn được quay đầu lại, nhanh chóng lau khô nó. Khỉ thật, sớm không khóc muộn không khóc, lại khóc trước hàng trăm người trên sân khấu, quá mất mặt rồi. Mọi người nhìn thấy Trần Thương xúc động rơi lệ, tại hiện trường lập tức vui mừng. Không khí bi tráng không còn nữa, thay vào đó là nụ cười trêu Trần Thương. Giờ phút này, mọi người đột nhiên cảm thấy rất đơn giản, rất đơn thuần, cũng rất hạnh phúc. Anh xoay người, nhìn về phía mọi người, hưng phấn nói, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi, nó thực sự làm tôi cảm động. Giáo sư Trần, đừng sợ, chúng tôi không đòi hỏi, cậu đã cho chúng tôi điều kiện tốt như vậy, chúng tôi đã tự cho là đủ. Người đàn ông bên cạnh cười nói. Đúng. Chúng tôi đã thỏa mãn. Giáo sư Trần, đừng tự tạo áp lực quá lớn với bản thân nhé. Thấy mọi người nói thật mà giống như kể chuyện cười, anh đứng dậy nhìn mọi người, nếu mọi người đã nguyện ý đến, tôi nói thật, tôi thực sự rất cảm động, nhưng mọi người yên tâm, nếu tôi đã mời mọi người đến thì sẽ không để mọi người phải uống gió Tây Bắc mà sống đâu. Bây giờ tôi trở lại rồi, tôi có đem tới một món quà. Trong 2 ngày qua, tôi luôn bay đi bay lại giữa Trung, Mỹ. Khi giáo sư Chương nói với tôi rằng tôi sẽ có bất ngờ, tôi thực sự rất tò mò. Nói thật, đúng là rất bất ngờ, nhưng, tiếp theo tôi muốn tặng mọi người món quà, tôi tin rằng đó cũng sẽ là một bất ngờ. Chương 1851, đãi ngộ thật cao đến đây, Trần Thương cười nói, tuy nhiên, so với món quà của mọi người thì món quà của tôi có thể hơi tầm thường. Đó chính là chúng ta có tiền rồi. 2 ngày tôi đi Mỹ, tôi không làm gì khác, tôi chỉ đi xin tiền cho phòng nghiên cứu khoa học. Đương nhiên, nhân tiện tôi cũng đào về một vài nhà nghiên cứu khoa học. Vì thế, từ hôm nay, mọi người không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Tóm lại, hãy nhớ rằng chúng ta rất có tiền, mọi người có thể tùy ý nghiên cứu, tùy ý sáng tạo. Tôi luôn ủng hộ mọi người, hơn nữa, từ bây giờ tiền lương của mọi người Tôi sẽ nhờ giáo sư Chương xem xét và cải thiện mức lương hậu hĩnh càng sớm càng tốt, nhưng mọi người có thể yên tâm rằng lương tối thiểu hàng năm của tiến sĩ sẽ bắt đầu từ 300.000 tệ, nhưng mọi người nghĩ thế này có nhiều tiền không? Không nhiều, mỗi nhân viên của Viện Nghiên cứu Khoa học của chúng tôi, chỉ cần họ đạt được thành tựu, đều có thể nhận được phần thưởng bằng việc chia hoa hồng. Nói xong, mọi người bên dưới đột nhiên sôi trào. Mức lương hàng năm của tiến sĩ bắt đầu từ 300.000 đãi ngộ này có cao không? Không cao à? So với những gì họ đã làm trong Học viện Khoa học Trung Quốc, thì đã tăng gấp đôi, thậm chí còn tăng gấp 3 lần. Vì vậy, sau khi nghe điều này, những người này đột nhiên trở nên kích động. Nghe xong lời này, mọi người bên dưới đều có chút hưng phấn. 300.000, làm sao tiêu, anh là 300.000, tôi ước tính mình cũng có 400.000. Giáo sư Hà, anh phải được hàng triệu đúng không? Có tiền nhiều như thế thì tiêu làm sao? Trong suốt cuộc đời của giáo sư Hà nào đã kiếm được nhiều tiền như thế, anh ta nói với vẻ phấn khích, mua. Tôi muốn đổi xe giáo sư Hà đã lái chiếc Jetta hơn 10 năm, kích động nói, lần này, tôi muốn mua một chiếc Audi nhưng, so với tiền. Càng kích động hơn là chia hoa hồng. Đúng vậy, điều mà Trần Thương muốn là xây dựng theo mô hình giống như Huawei, chia cổ tức cho những nhân viên xuất sắc của công ty, bản thân thì không cần quá nhiều. Tuy nhiên, quyền sở hữu cổ phiếu phải là của bản thân, chia hoa hồng có thể là của mọi người. Tất nhiên, đối với những người đủ xuất sắc, cũng có thể được trao cổ phần để thưởng. Ví dụ, có người đã nghiên cứu ra thuốc điều trị Parkinson sau khi nghe Trần Thương khen thưởng, mọi người bên dưới vui mừng như người con gái tìm được chồng như ý vậy, dường như đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời bọn họ. Mà nhóm người bên ngoài cuối cùng cũng biết đó là ai, đó là Trần Thương, giáo sư Trần, tôi đi, tôi thế mà lại nói chuyện với giáo sư Trần lâu như vậy, điều quan trọng nhất là tôi còn không phát hiện ra, lão đại, tôi muốn từ chức để đến chỗ giáo sư Trần, có còn cơ hội không? Nghe xong lời này, nhà nghiên cứu lớn tuổi không khỏi phun ra một tiếng, tôi mẹ nó còn muốn đi đây. Câm miệng, Trần Thương nói với mọi người, hôm nay, mọi người hãy về nhà trước, ở bên gia đình con cái nhé, tất nhiên, khoảng thời gian này sẽ được coi là kỳ nghỉ có lương của mọi người. Mọi người cũng tranh thủ thời gian này ra ngoài nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vì những ngày tới nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của chúng ta sẽ rất nặng đấy, ngày 1 tháng 1 năm 2021, chúng ta sẽ chính thức trở lại An Dương. Mọi người đều gật đầu. Được, giáo sư Trần vạn tuế. Thật ra, vào tháng 1 năm 2021, các nghiên cứu bồi dưỡng của Trần Thương cũng sẽ kết thúc, anh cũng sẽ về nhà. Lần này, đội hình về nhà của Trần Thương không hề nhỏ. 400-500 những nhà nghiên cứu khoa học này, còn có hơn 20 người của Tedanis và những người đào được từ các trung tâm cấp cứu. Nghĩ đến hàng trăm người theo anh trở về An Dương, Trần Thương nghĩ tới đã cảm thấy vô cùng bá đạo. Tiếp theo, chương mục đưa mọi người tiến hành lễ chào cờ lần cuối. Hiện tại, quốc kỳ tung bay trong gió. Mọi người đọc thầm bài quốc ca, không có bất kỳ một gánh nặng nào. Xét cho cùng, ở An Dương cũng là tổ quốc. Chiều hôm đó, khi Trần Thương trở lại bệnh viện, Google đã đưa ra một tuyên bố. Chủ tịch Google Hunter cho biết, Google và giáo sư Trần Thương đã cùng đạt được hợp tác để cùng phát triển thiết bị y tế mới, công cụ định hướng lập thể mới. Bộ phận dự án của Google đã chi 10 tỷ đô la Mỹ để mua các bằng sáng chế liên quan từ giáo sư Trần Thương. Và công nghệ hình ảnh lập thể của Google sẽ hoàn thành hướng dẫn trong khoảng thời gian tiếp theo. Việc thông báo tin tức này có thể nói là trùng hợp với thông báo phòng thí nghiệm Tedanis sẽ gia nhập Viện Nghiên cứu Trần Thương. Sau khi hai tin tức bom tấn này được công bố, chúng lập tức được lan truyền khắp giới y khoa thế giới. Mọi người đều biết Trần Thương đã bán được bằng sáng chế với giá 10 tỷ trong một thời gian, tất cả mọi người đều ghen tị. Chương mục sau khi biết chuyện này còn hưng phấn hơn cả chuyện mình có tiền. Ông gửi tin tức cho nhóm công việc của viện, sau đó công bố tin tức rằng Tedanis đã gia nhập Viện Nghiên cứu Trần Thương. Nhất thời ai cũng xôn xao, 10 tỷ đô. Chà! Quá tuyệt rồi, giáo sư Trần quá trâu bò, đúng vậy, hiện tại, tôi vô cùng có động lực. Tôi cảm thấy rằng mình có thể phát triển một loại thuốc mới cho bệnh Alzheimer. Giáo sư Trần chắc chắn sẽ chia hoa hồng cho tôi. Lúc đó, tôi cũng sẽ là một tỷ phú, cắt, anh không thấy sao? Có giáo sư Tedanis tham gia, trong tương lai, áp lực của chúng ta sẽ rất lớn. Giáo sư Chương, đi kéo giáo sư Trần vào nhóm để cậu ấy gửi lì xì đi. Chương Mục cũng mỉm cười và kéo Trần Thương vào nhóm. Xin chào ông chủ Trần thật uy vũ, cầu lì xì, đúng, lì xì. Trần Thương đương nhiên cũng rất vui vẻ, cười nói với Tần Duyệt, thích phát lì xì không? Tần Duyệt sửng sốt, vui vẻ nói, em thích cướp lì xì cơ. Trần Thương khẽ cười, đưa điện thoại cho Tần Duyệt, nói, gửi đi. Gửi bao nhiêu, cho em bấy nhiêu? Tần Duyệt nhìn Trần Thương, ngửi mùi trên người Trần Thương, hiếp mắt, em ngửi thấy mùi tiền không nhỏ. Mau nói, lần này kiếm được bao nhiêu? Trần Thương nằm bẹp, à, anh buồn ngủ quá, lưng đau quá. Tần Duyệt rất biết điều, để em đấm bóp cho anh, nào mau nói đi, anh kiếm được bao nhiêu rồi? Trần Thương không khỏi nói, không nhiều, chỉ có 100 tỷ 80 triệu. Tần Duyệt nghe, đột nhiên miệng mở to, có thật không? Nhanh lên, em mau gửi lì xì cho mọi người trước. Trần Thương cười đưa tin tức cho Tần Duyệt, đã xem chưa? Tần Duyệt vui vẻ gật đầu, được lắm, cảm ơn sếp Trần. Sau khi nói xong, Tần Duyệt bắt đầu gửi lì xì và trong nhóm uy chát của Trần Thương cho đến khi đến cực hạn mới thôi. Hơn 400 người trong nhóm lần này vui mừng chết đi được. Thế nào gọi là cướp lì xì? Trần Thương cướp đến mỏi tay. Sau khi Trần Thương trở lại bệnh viện, không còn nhiều việc nữa. Anh sẽ sớm rời thủ đô thôi. Có vẻ như khoa cấp cứu cũng đã biết về sự ra đi của Trần Thương. Vì vậy, mọi người đều trân trọng khoảng thời gian này. Hiện tại, Trần Thương chính là một chiếc bánh ngon, đi đâu cũng có mùi thơm khiến ai cũng muốn ở lại. Trong vài ngày qua, anh đã gọi Vu Song Dũng, Tần Khải, Dương Lan và Chương Mục và để họ phụ trách việc phát triển bình thường của viện. Mỗi bên thực hiện nhiệm vụ của mình, xây dựng các quy tắc và hệ thống có liên quan. Trừ Vu Song Dũng, mức độ hảo cảm của một số người khác hiện đã trên 60%.